Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858 người nam nhân này là ai? Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật giống nhau? Chạy tới chạy lui còn thể thống gì? Minh Vương gầm lên một tiếng, tức khắc, toàn bộ trong thần điện mặt người đều rất ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Vương, một người nam tử đi đến Minh Vương bên người. Ngay sau đó quỳ xuống, cung kính nói, Vương, Mạc Lâm đại nhân mang về tới nam nhân kia chạy, Minh Vương sắc mặt chợt biến khó coi, đem trên mặt đất nam nhân bắt lên, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, thần điện nhiều như vậy người, cư nhiên liền một người nam nhân đều xem không được, Mạc Lâm đi chỗ nào? Nam nhân kia bị Minh Vương bóp chặt cổ không thể nói chuyện. Đành phải đem ánh mắt đầu hướng về phía người chung quanh. Hồi bẩm Vương, Mạc Lâm đại nhân đi Tây Độ xử lý sự tình. Mặt khác một người tiến lên nói. Nhìn thoáng qua bị hắn bắt lấy người. Minh Vương vung tay lên liền đem nam nhân kia ném đi ra ngoài. Ngay sau đó nói, lập tức đem Mạc Lâm triệu hồi tới. Vô luận như thế nào đều phải tìm được nam nhân kia. Nam nhân kia là đảo ngược quang lợi thế. Nếu liền như vậy biến mất, tuy rằng có thể bắt được Lưu Quang, lại muốn hao phí rất nhiều lực lượng. Là thần điện mọi người theo tiếng, cũng không dám đi xem Minh Vương. Chờ Minh Vương rời đi thần điện lúc sau, thần điện nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ Vương không phải giống nhau khủng bố a. Mà giờ phút này Thủy Tinh Cung trong điện mặt, một người tóc vàng nữ tử mang theo đế tinh thần thật cẩn thận tránh đi Thủy Tinh Cung trong điện. Mặt thị về, tới đóng lại Bạch Xuyên địa phương, Minh Vương mới rời đi, Bạch Xuyên liền từ trong quan tài mặt đi ra, chỉ là đương hắn mới đi đến nhập khẩu nơi đó thời điểm. Liền nhìn đến một người tóc vàng nữ tử mang theo một người nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Đương nhìn đến bên trong Bạch Xuyên khi, nàng kia cao hứng chạy qua đi, theo sau quỳ gối trên mặt đất, Hoa Nhài Nhi gặp qua Thủy Tổ, Hoa Nhài Nhi, Bạch Xuyên nhăn nhăn mày, hắn cũng không nhận thức nữ nhân này, mà nữ nhân này có thể xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên nàng cùng Minh Vương có nhất định quan hệ. Cùng người kia nhắc lên quan hệ người, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Đương Bạch Xuyên ánh mắt nhìn về phía đế tinh thần thời điểm. Bạch Xuyên hơi hơi có chút kinh ngạc, bất đồng với hắn sức sáng tạo lượng, người nam nhân này có được rất mạnh quang minh chi lực. Đó là chỉ có thiên địa dựng dục nhân tài có thể có được lực lượng. Người nam nhân này là thiên địa tán thành người, chỉ là thần quốc gia vì cái gì sẽ có người như vậy. Nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Hoa Nhài Nhi. Bạch Xuyên mở miệng, đạm mạc hỏi, Hoa Nhài Nhi, người nam nhân này là ai? Nếu là cùng Minh Vương có quan hệ người, như vậy nhiều ít cũng nên biết một chút sự tình đi. Hoa Nhài Nhi đứng lên, nhìn Bạch Xuyên nói, Thủy Tổ đại nhân, hắn là Mạc Lâm từ một cái kêu quang minh thế giới nơi đó mang về tới người. Nghe nói hắn thân nhân có được Lưu Quang, cho nên đem hắn chộp tới. Minh Vương muốn dùng hắn đi trao đổi Lưu Quang, bị chộp tới, nhìn đế tinh thần, Bạch Xuyên trong mắt hiện lên một đạo quang mang, hắn tuy rằng không biết thực lực của hắn như thế nào. Chỉ bằng hắn có được quang minh chi lực điểm này tới xem. Mạc Lâm liền không phải đối thủ của hắn, là dùng tương tiếp chi thẳng đi, nếu Mạc Lâm bắt hắn, như vậy vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Bạch Xuyên hỏi. Hoa Nhài Nhi nghe vậy, nhìn đế tinh thần, đang nhìn Bạch Xuyên nói, Thủy Tổ đại nhân, ta biết ngươi lúc trước là bởi vì hao hết lực lượng mới có thể bị Minh Vương cầm tù ở chỗ này. Minh Vương tưởng được đến Lưu Quang thống trị cái khác địa phương. Nếu thật sự làm hắn có được Lưu Quang, thần quốc gia sẽ biến thành luyện ngục, mà ta không nghĩ vẫn luôn sinh hoạt địa phương biến thành dáng vẻ kia. Trước đổi mới 4 chương, tối nay còn có đổi mới. Hết chương.